Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 7, nàng muốn tích lũy nhân tình. Niệm Niệm đối lên với Bắc Bắc cái kia hơi híp mắt. Lặng yên lặng yên, thẳng hướng về gian phòng của mình đi đến. Cho đến vào phòng, mới vừa cười vừa nói. Đó là Thiên Vũ Quốc ám vệ đúng không? 10 phần 10, trên người có lệnh bài. Trên cánh tay có gai xanh tiêu chí. Những cái này Bắc Bắc là nhận ra. Niệm Niệm cười càng thêm sán lạn. Nàng kia dạng này trăm phương ngàn kế phải cùng chúng ta một khối lên đường. Nhất định là muốn mượn chúng ta yểm hộ tranh thủ thời gian trở lại kinh thành đúng không? Hừ hừ, nói như vậy, nàng thân làm ám vệ, là có tình huống khẩn cấp muốn hướng thái tử báo cáo. Không trì hoãn được có phải hay không? Bắc Bắc hơi nhíu mày lại, ngầm thừa nhận, đã như vậy, vậy chúng ta chuyến này mang lên nàng, liền xem như giúp nàng, vậy cũng là giúp thái tử thúc thúc. Hắn liền xem như thiếu một món nợ ân tình của ta đúng không? Dạng này, nàng tại Thiên Vũ Quốc muốn xảy ra chuyện gì tình? Người ta đều có thể mở lớn cửa sau. Bắc Bắc kéo ra khóe miệng. Niệm Niệm tuyệt đối di truyền đến mụ mụ âm hiểm vô sỉ. Sau một khắc hắn mi tâm không khỏi lắc một cái. Niệm Niệm sẽ không thực dự định giết Bạch Lưu Diệc. Để cho thái tử thúc thúc chùi đít a. Nghĩ đến đây cái. Bắc Bắc cũng có chút kinh dị nổi lên. Niệm Niệm nói xong, cũng lười để ý sẽ hắn. Quay người lại đi tìm tòi nàng mấy cái kia hồng sắc bình thuốc. Chỉ là quay người thời khắc, Đô Đô thì thầm vài câu. Nói đến, cái này gọi Nhậm Mộng ám vệ. Nhưng lại hiếm thấy là cái nhiều lời nói người. Nàng nhận biết ám vệ cũng coi như không ít. Không nói tu vương phủ bên trong. Chính là hoàng đế bên người những người kia. Cho tới bây giờ cũng là mặt không biểu tình kiệm lời ít nói nhìn không chớp mắt. Coi như cần người khác trợ giúp, cũng chỉ sẽ lãnh đạm mở miệng trao đổi điều kiện. Được người cứu nhiều nhất một câu tạ ơn ân tình ngày khác lại báo. Cũng không biết nguyện ý cùng người xa lạ nói nhiều một câu. Cái này Nhậm Mộng, có chút ý tứ. Tuy nói là một ám vệ, nhưng cũng là thuộc về loại kia có máu có thịt ám vệ. Sợ là hướng giữa đám người ném một cái, cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận nàng. À, có lẽ, nàng tác dụng chính là cái này à. Niệm Niệm cười cười, tạm thời đem chuyện này quên hết đi. Quả nhiên, ngày đó về sau, Nhậm Mộng thực đi theo Niệm Niệm một đám xe ngựa. Nhậm Mộng cũng mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là Niệm Niệm tỷ đệ hai cái đơn độc lên đường. Còn có hai cái nha hoàn. Nhìn trong đó một cái nha hoàn thân mang bội kiếm, hẳn là có căn bản võ công mới là, chỉ là nhìn không ra thân thủ đến cùng như thế nào. Về phần một cái khác, lại tỉnh tỉnh mê mê rất nhiều, bất quá tay chân lanh lẹ, hầu hạ tỷ đệ hai cái 10 điểm tận tâm. Cũng may Niệm Niệm ngồi xe ngựa đủ lớn, coi như nhiều một người nằm cũng không có gì đáng ngại. Nhậm Mộng cũng nói được thì làm được. Nàng đối với một đoạn này đi kinh thành đường xác thực hết sức quen thuộc. Chọn lựa đường tương đối an toàn rộng rãi. Cũng tốt đi nhiều. Nàng tổn thương cũng tốt rất nhanh. Nhậm Mộng cũng không ngờ tới. Niệm Niệm tuổi còn nhỏ. Y thuật cũng rất là bất phàm. Nàng phối trí dược. Bôi ở trên người đối với vết thương 10 điểm hữu dụng. Bất quá mấy ngày. Vết thương liền khép lại không sai biệt lắm. Nàng cả người cũng tinh thần rất nhiều. Chỉ là trải qua mấy ngày nữa ở chung, Niệm Niệm lần thứ hai cảm thấy, người này, là thật là cái nói nhiều ám vệ. Có thể mặc dù như thế, cũng là một hết sức cẩn thận người. Chỉ ít tại mấy ngày ở chung bên trong, nàng không có tiết lộ bất luận cái gì thân phận của mình tin tức. Lời mặc dù nhiều, nhưng chỉ là nhặt một chút không quá quan trọng đồ vật. Nói cũng là liên quan tới vùng này phong thổ. Bất quá nàng cũng từng đi dò xét qua Niệm Niệm thân phận. Đáng tiếc Niệm Niệm đã sớm tại Ngọc Thanh Lạc Dạ tu độc giáo dục dưới tu luyện thanh tinh. Liên quan tới chính mình đến Thiên Vũ Quốc mục tiêu cùng phụ mẫu quê quán. Cũng cho tới bây giờ cũng là trả lời giọt nước không lọt. Hai người mặc dù cũng là lòng dạ mục tiêu, đều có các tâm tư. Có thể trải qua mấy ngày nữa ở chung, Nhậm Mộng cùng Niệm Niệm lại đều cảm thấy hai người 10 điểm ăn ý. Vậy mà ngoài ý muốn có cùng chung chí hướng cảm giác. Dần dần thành bằng hữu. Khoảng cách Thiên Vũ Quốc kinh thành lộ trình còn có 5 ngày thời điểm. Xe ngựa đi qua đỉnh núi quả nhiên gặp một đợt giặc cướp. Nhậm Mộng nói được thì làm được. Cứ việc trên người còn bị thương. Nhưng vẫn là ngay đầu tiên liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Văn Nhã cũng dẫn theo kiếm vọt lên xe ngựa đỉnh đầu. Ai dám lên trước chính là một kiếm. Bắc Bắc Từ lập tức đến ngay. Rất nhanh chui vào xe ngựa. Dễ chịu tựa ở gối dựa bên trên. Hắn đoạn đường này cũng là cưỡi ngựa. Thật sự là mệt mỏi vô cùng. Bây giờ tìm một cơ hội tự nhiên là muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Niệm Niệm liếc hắn một chút. Hai tay tại trong hộp lục soát 2 lần. Hồn nhiên mặc kệ bên ngoài đánh khàn cả giọng kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy Bắc Bắc tựa ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Niệm Niệm liền cười hướng trong miệng hắn nhét một khối đồ vật. Bắc Bắc nhíu nhíu mày. Nhưng ngay cả con mắt đều không có mở ra một lần. Liền trực tiếp nuốt xuống. Người cũng không sợ ta hạ độc chết ngươi à. Niệm Niệm nghiêng đầu đi nhìn một bên một mực che chở mình ở trên đường mua được một cái chậu nhỏ. Chồng Mạc Phiêu, khóe miệng hung hăng co quắp 2 lần. Mạc Phiêu muốn bảo vệ đối tượng là không phải là sai. Bắc Bắc nhẹ thở ra một hơi đến. Người muốn là hạ độc chết ta. Sẽ có người báo thù cho ta. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại. À, ai nha, người Tiểu Thanh Mai. Vừa nhắc tới bản thân Tiểu Thanh Mai. Bắc Bắc khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp một cái xoay người từ gối dựa bên trên ngồi dậy. Ta nên mang theo nàng một khối đến. Lý Thúc Thúc sẽ không cho phép. Người ta tiểu cô nương hiện tại mới 9 tuổi. Chỗ nào yên tâm giao cho mang cho ngươi đến nơi này đến. Ta đầy đủ chiếu cố bảo hộ nàng. Niệm Niệm cảm thấy hắn cũng có chút không làm rõ ràng được tình. Huống, đưa tay bắt tóc hắn một cái. Bắc Bắc, người nhiệm vụ là bảo vệ ta. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều a. Ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ lời nói liền tốt. Dạ Kình Bắc liếc mắt, nghiêng người, vừa nằm xuống, bên ngoài đao kiếm đan sen thanh âm bên tai không dứt. Những giặc cướp kia xác thực cũng chỉ là chút đám ô hợp. Đừng nói muốn cướp đoạt bọn họ, chính là liền tới gần bên cạnh xe ngựa cũng là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Niệm Niệm đối ngoại bên cạnh động tĩnh mắt điếc tai ngơ. Nàng lại đi lật bản thân cái hộp, cho đến ngày nay. Niệm Niệm đã nghiên cứu ra được 7 bình hồng sắc chai thuốc. Nhìn xem nguyên một sắp xếp tiên diễm màu sắc bày ra tại trong hộp. Nàng con ngươi liền nhịn không được híp lại. Không bao lâu, ngoài xe ngựa tiếng đánh nhau rốt cục ngừng. Những cái kia kêu rên tiếng kêu thảm thiết rất nhanh rơi xuống. Chỉ có thể nghe được mấy tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ. Văn Nhã từ trên nóc xe ngựa nhảy xuống. Vững vàng rơi vào một bên. Ngay tại nàng bên chân, nằm hai cái miệng nôn máu tươi giặc cướp. Nhậm Mộng thu đao đi tới. Nhìn thấy bộ dáng này, xê dịch về Văn Nhã mắt sắc trở nên thâm trầm mấy phần. Trên mặt nàng còn có huyết, vừa rồi trải qua dùng sức phía dưới. Vết thương tựa hồ có chút đã nứt ra. Mặc dù những giặc cướp này không đủ là đều, nhưng nhân số càng nhiều, vẫn là để nàng thu thập khá là cố hết sức. Huống chi nàng thân thể cũng không hề hoàn toàn tốt. Rèm xe xốc lên. Nhậm Mộng bưng bít lấy vết thương ngồi lên xe ngựa. Ai ngờ vừa mới dương mắt. Liền thấy được Niệm Niệm trong tay những cái kia màu đỏ tươi cái bình. Không khỏi sửng sốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.